Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 53 thứ 52 chương thú vị nhân. Tô Hoàn bị phân phối nghỉ trướng, ở giáp đảng nô lệ khu, ở đều là vũ thia tới bất hoặc giữa thanh tráng niên. Đây đối với Tô Hoàn đến nói cũng không phải là chuyện vui. Tô Hoàn bọn họ chỉ cần phụ trách man di ngựa, theo sáng sớm bắt đầu Tô Hoàn liền theo Kim Ca phía sau bọn họ. Không ngừng chát cỏ, sau đó cấp ngựa tăng thêm cỏ khô. Tô Hoàn tổng cảm thấy kia ba tiểu tử tựa hồ ở cố ý khó xử nàng. Tô Hoàn rất muốn nói ra khỏi miệng, nàng mới đến, đối ở đây hoàn cảnh chưa quen thuộc, còn là quên đi, bất cùng bọn họ như vậy tiểu hài tính toán, vất vả một điểm đào không sao cả, chỉ cần có thể sống sót liền hảo. Bọn họ mặc dù thân làm đầy tớ, vẫn có nước trong có thể sử dụng. Chỉ là thủy nguyên phương hướng khá xa, kia kỷ người thiếu niên vừa nhìn cũng rất lười biếng, không thích rửa mặt chải đầu, cho nên liền trở nên rối bù, đối với Tô Hoàn đến nói bất tắm rửa đã là rất khó chịu. Nếu như bất rửa xấu, cùng lăng trì vô sai biệt, Tô Hoàn làm xong bọn họ phân phối cho mình việc, đã là buổi trưa lúc, trên tay lây dính mã vị rất không thoải mái. Hồi nỉ trướng trước muốn đi có nguồn nước địa phương rửa một rửa. Thuận tiện thăm một chút lộ, Tô Hoàn rất muốn biết đêm qua một Tô Đức mang nàng đi nhìn nỉ trướng bên trong ở rốt cuộc là ai. Giáp đảng nô lệ chỉ cần không ly khai bọn họ chỗ khu vực, cũng sẽ không bị phạt. Tô Hoàn mờ mịt nhìn quanh, trong mắt nhìn lại một nỉ trướng liên một toàn nỉ trướng. Tựa hồ cũng là một bộ dáng. Vì, Lăng Ngạo Thiên, ngươi muốn đi nơi nào? Kim Ca tâm tình ta hảo dẫn ngươi đi, phía sau Kim Ca hai tay hoàn ngực. Mang theo hai người hầu nhìn nàng, Tô Hoàn biết thiếu niên ở trước mắt lại muốn mê hoặc nàng khi hắn người hầu. Nỉ trong trướng cái kia nam tử còn không biết là thân phận gì. Nhìn hai người quan hệ bất thiện, vạn nhất chính mình chạm sai rồi trận doanh, hội mang đến cho mình phiền toái không cần thiết. Nàng còn muốn giữ lại mệnh đi gặp Kỳ Hàn. Không cần, ta chỉ là đi rửa cái mặt mà thôi, Tô Oản rơi xuống ngắn gọn trả lời. Trực tiếp chiều thủy nguyên địa phương đi đến, nhìn thấy Tô Oản dần dần đi xa, Kim Ca không vui nhíu mày, vóc người hơi mập hổ tử một đôi mắt nhỏ mị thành một khâu. Kim Ca, xem ra tiểu tử kia, không cho ngài mặt mũi. Có muốn hay không thu thập hắn một chút, một khác bên cạnh mao đầu phụ họa. Kim Ca trong lúc nhất thời còn thấy không rõ Tô Hoàn nội tình. Không kiên nhẫn nói, tạm thời đừng động nàng, nghe nói Vân Nhi tỷ tỷ bị thương, chúng ta đi nhìn nhìn. Thế nhưng Kim Ca, nơi đó là giang trướng thủ vệ sâu nghiêm, chúng ta muốn thế nào đi vào? Mao đầu đạo, Kim Ca tốc nổi lên chân mày. Này mao đầu lần đầu tiên nói đến mấu chốt của vấn đề. Muốn thế nào đi vào vấn đề này trái lại đáng giá hảo hảo suy tư. Tô Hoàn lại một lần nữa thoát khỏi Kim Ca dây dưa. Chiều kia thủy nguyên địa phương đi đến, nghe nói là một ngụm cạn tình, nàng là nghe Kim Ca nói lều trại cộng phân 6 khu vực. Cùng sở hữu ngũ mắt nước giếng, Tô Hoàn hướng phía hướng tây bắc nô lệ khu thủy nguyên đi đến. Ven đường nhìn thấy có rất nhiều phu nhân mang theo đứa nhỏ. Liền cùng bình thường bách tính ra sống qua ngày như nhau. Một chút cũng nhìn không ra là ở chiến tranh. Nếu như không có chiến tranh, bách tính là có thể ăn hưởng hòa thuận vui vẻ. Không biết những người đó vì sao thích chiến tranh. Đang định Tô Oản trong lúc suy tư. Xa xa truyền đến mã đạp tiếng vang. Một người một con ngựa bay nhanh mà đến. Mặt trên treo lệnh tự kỳ. Nhìn qua hẳn là truyền tống quân sự mật lệnh sứ giả. Nơi này là khu dân nghèo xen vào nô lệ khu giữa. Có rất nhiều phu nhân cùng tiểu hài. Mắt thấy có 5-6 tuổi tiểu nam hài tử liền che ở trước ngựa. Nếu như ngựa bước qua kia tiểu nam hài tử sẽ biến thành thịt bánh. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Từ xưa truyền tống quân sự mật lệnh chặn mã giả tử. Tô Hoàn cũng không biết đâu tới khí lực. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tất cả chẳng qua là nháy mắt chuyện giữa. Tô Hoàn trực tiếp nhào tới, đem đứa bé kia nhào tới bên cạnh, lúc này gào thét con ngựa quên quá khứ. Tô Tô Hoản chân cứng rắn đụng ở trên mặt đất. Tô Hoản không đi quản đầu gối sử truyền đến đau đớn. Nhìn dưới thân đã bị dọa đến ngây người tiểu nam hài. Vươn tay chà sát đứa bé trai kia tay. Đem đứa bé kia ôm vào lòng. Không sợ, không sợ, không có việc gì. Kia tiểu nam hài oa một tiếng khóc lớn lên. Đứa nhỏ tiếng khóc đưa tới đứa nhỏ mẫu thân. Đứa bé kia mẫu thân thấy Tô Hoản là đại chu nhân. Liên tả cũng không có nói một tiếng liền ôm đứa nhỏ ly khai. Tô Hoản đau thẳng nhíu mày. Đầu gối đô đụng phá. Đầu gối sử nhiễm vết máu. Ở đây đã cách Thủy Nguyên rất gần. Tô Hoản khập khiễng đi tới Thủy Nguyên sử. Đánh chút nước giạt, ngồi ở bên cạnh giếng nghỉ ngơi. Bốn phía người đến người đi. Sợ hãi người ngoài phát hiện nàng là nữ tử. Không dám thanh lý vết thương. Nhìn xung quanh tuần tra man di lính hầu, muốn chạy ra địch doanh quả thực so với lên trời còn khó hơn. Man di nhân tâm thật đúng là mỏng lạnh, vậy mà thấy chết không cứu. Tô Hoản nàng cũng coi như xen vào việc của người khác. Thế nhưng nàng không hối hận, nói như thế nào đó cũng là một sinh mệnh. Nhỏ như vậy đứa nhỏ là không có lỗi. Nghỉ ngơi một hồi, mại bước chân hướng phía chỗ ở mình nỉ trướng đi đến. Buổi chiều còn có rất nhiều việc muốn làm, Kim Ca nói bọn họ là giáp đảng nô lệ, việc là định lượng có thời gian nghỉ ngơi. Tô Hoản đột nhiên có chút không rõ, thư thượng nói nô lệ đều là rất thê thảm, chính mình chẳng qua là dưỡng ở khuê phòng tiểu thư khuê các. Rất nhiều gì đó đều là ở sách vở đi học đến. Nhi lúc có Kỳ Hàn ca ca bảo vệ, lớn lên có thái tử cùng ca ca bên người canh giữ. Bây giờ thân hãm nhà tù cũng chỉ có thể đủ dựa vào chính mình. Tô Hoản bất cầu khiến cho người ngoài chú ý, nhưng cầu không có tiếng tăm gì, chịu đựng được đến ca ca cùng Kỳ Hàn tới cứu mình ngày đó. Thế nhưng mà lại không như mong muốn, âm thầm có một hai mắt con ngươi vẫn đang quan sát Tô Hoản. Man di răng trong trướng, tống đệ khẩn cấp mật lệnh sứ giả quỳ trên mặt đất giơ lên cao màu đỏ thắm lệnh bài. Một Tô Đức tiến lên đem công văn trình đi lên, Thác Bạt Nguyên Nhất đem kia khắc có bí ngữ gỗ lim lệnh bài cầm trong tay. Phía trên kia khắc có đặc thù mật ngữ, chỉ có từ nhỏ tiếp thu đặc thù giáo dục Thác Bạt cao quý huyết thống mới có thể biết được. Thác Bạt Nguyên Nhất nhìn lệnh bài thượng điêu khắc tự nhi. Màu u lam con ngươi trung hiện lên một tia do quỷ. Nguyên lai kia thất hà cỏ thật là vận đến đại chu quân doanh. Xem ra cái kia đại chu tiểu tử đang nói dối, nàng kia thân phận thật sự rốt cuộc là cái gì? Mâu quang không khỏi nhìn về phía một Tô Đức, một Tô Đức thì tại sao sẽ vì tên tiểu tử kia che lấp? Thác Bạt Nguyên Nhất chiều quỳ trên mặt đất sứ giả nhẹ nhàng nâng tay. Người nọ trực tiếp đem tay nằm ở trước ngực, thì lễ trực tiếp lui ra ngoài. Một Tô Đức xem không hiểu kia gỗ lim lệnh bài mặt trên viết là cái gì? Nhưng hắn có thể cảm nhận được Thác Bạt Nguyên Nhất mâu quang chú lưu. Một Tô Đức, đi chuẩn bị một chút binh mã. Chúng ta là thời gian nên hướng đại chu tuyên chiến. Một Tô Đức đem tay phụ thượng ngực. Cung kính thi lễ, là, một Tô Đức đi ra ngoài. Răng ngoài chướng một người khác một thân màu nâu đậm quần áo nịt sam nam tử thần sắc cung kính đi. Đến, một tay phụ thượng ngực thi lễ. Tát mục tham kiến vương. Thác Bạt Nguyên Nhất thờ ơ thưởng thức trong tay gỗ lim lệnh bài. Nâng lên xanh lam sắc u đạm trong mắt nhìn Tát Mục liếc mắt một cái. Nói đi, cái kia Tát Mục chính là đang âm thầm giám thị Tô Hoản người. Thác Bạt Nguyên Nhất nghe nói Tô Hoản vậy mà liều mình cứu Man Di đứa nhỏ. Đột nhiên ngừng trong tay loay hoay. Không biết tên tiểu tử kia là ngu xuẩn đâu. Hay là thật đại trí giả ngu. Khóe miệng vung lên một mặt ý nghĩa sâu xa độ cung. Bất quá tiểu tử kia nhìn qua hẳn là rất thú vị. Thân phận của hắn rốt cuộc là cái gì? Thật là làm cho nhân nhịn không được muốn vạch trần đáp án. Hết chương.